Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 209, Bất Tử Kim Cương Quyết, gocchuyenaudio.com. Mặc dù là khu lôi đài ngoài kết giới, mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của kiếm thế này. Thương, thương, hai tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ cùng lúc vang lên, khác với Lê Long là khí tức của Trần Hạo chẳng những chưa tăng vọt ngược lại trở nên hư ảo mơ hồ, thân hình mơ hồ kiếm thế hư vô, nhẹ nhàng dịu dàng như tơ liễu trong gió, ở trong kiếm thế của Lê Long phiêu phiêu đãng đãng, biến hóa ngàn vạn như u linh, không chỗ nào chịu lư xê, không thể nắm lấy. Lưu Vân kiếm quyết, cảm ứng được khí tức của Trần Hạo, ánh mắt Lê Long co rụt lại. Cùng lúc đó toàn bộ khu lôi đài bao gồm đại nhân vật trên đài chủ tịch trong ánh mắt đều lóng lánh ra một cỗ kinh ngạc. Khí tức này rõ ràng chính là trụ cột công pháp Lưu Vân kiếm quyết của ngoại môn đệ tử Trích Tinh môn, nhưng cái này không phải mọi người kinh ngạc là Trần Hạo có thể đem kiếm thế Lưu Vân kiếm quyết thi triển đến cảnh giới như vậy, đây tuyệt đối là khí tức sau khi thật sự lĩnh ngộ áo nghĩa chí cao của Lưu Vân kiếm quyết mới có thể xuất hiện. Trừ cái đó ra còn làm mọi người kinh hãi là bộ pháp thân pháp tư thế của Trần Hạo lại hiển nhiên cùng Lưu Vân kiếm quyết không chút quan hệ, như đem áo nghĩa Lưu Vân kiếm quyết dung nhập đến trong một loại kiếm kỵ khác. Kiếm phá bát phương, oành, khí tức ngưng tụ đến đỉnh điểm, Lê Long bước ra một bước, hai hoa quang rực rỡ nở rộ ở dưới hai chân, mặt đất liền xuất hiện hai cái hố sâu, cả người như một thanh bảo kiếm xé rách hư không, nhân kiếm hợp nhất, dung hợp không gian pháp tắc khoảng cách mấy trăm trượng khẽ lướt qua cùng với tiếng không khí nổ khủng bố, một kiếm nhanh như tia chớp phá không mà ra, hóa thành tám đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, chém về phía Trần Hạo mơ hồ bất định. Xẹt xẹt xẹt xẹt, oành đùng đùng, tám đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều nhìn như xuyên qua bóng dáng mơ hồ của Trần Hạo, nhưng lại chưa phát sinh bất cứ va chạm năng lượng nào, đều thất bại, trên mặt đất lưu lại tám cái rãnh sâu dài mấy chục trượng. Mà hạ phẩm linh kiếm trong tay Trần Hạo ngoại môn đệ tử mỗi người có được đã nhanh như tia chớp đâm về phía ngực Lê Long. Tới tốt, Lê Long hét lớn một tiếng, không chút cảm thấy ngoài ý muốn, kiếm phá bát phương vốn chính là phong tỏa Trần Hạo mơ hồ bất định, làm hắn tránh cũng không thể tránh cùng mình chính diện chiến một trận. Bởi vì, mặc dù là kiếm thế của hắn cũng không cách nào tập trung Trần Hạo biến hóa. Ngàn vạn vị trí chỉ có thể bằng vào tu vi cường hãn đem Trần Hạo bước đến vị trí hắn muốn. Mà hắn đã làm được. Đinh đinh đinh, rầm rầm oành, trong nháy mắt tiếng bảo kiếm vang lên dày đặc liền vang vọng ở toàn bộ khu lôi đài, trong ngoại môn đệ tử trừ Diệp Vấn Đạo bọn người có thiên phú nào đó cực cá biệt còn có thể bắt được chiêu thức của hai người, hầu như các đệ tử đều cảm thấy hoa mắt căn bản không thấy rõ hai người ở trong nháy mắt giao thủ bao nhiêu lần. Tiếng kim loại vang lên dày đặc như luyện thành một mảng liên miên không dứt cùng với bốn phía kiếm quang tản ra dẫn tới vụ nổ khủng bố đến cực hạn. Kiếm thật nhanh, kiếm chiêu thật tinh xảo. Đại nhân vật trên đài chủ tịch đều nhịn không được tán thưởng. Lĩnh ngộ kiếm ý Lê Long trước sau vẫn duy trì nhân kiếm hợp nhất công kích nhanh đến. Cực hạn, hung hiểm đến cực hạn. Nhưng, Trần Hạo gia hỏa không phải kiếm khách lại làm cao thủ có thể thấy càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa nhân kiếm hợp nhất nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tay là kiếm, chân là kiếm, quanh thân không chỗ nào không phải là kiếm, một chiêu một thức khắp nơi đều là kiếm. Hơn nữa, mỗi một chiêu của hắn đều là công kích chỉ thẳng yếu hại, không có một chút phòng hộ. Chưa lĩnh ngộ kiếm ý, không phải kiếm khách nhưng lại như tồn tại bao trùm ở trên kiếm, vô chiêu vô thức cô độc kiệt ngạo tịch mịch như tuyết. Quyết đấu nhìn như giữ lẫn nhau tương đương, ai cũng không làm gì được ai, dần dần một số cao thủ đã phát hiện đơn thuần ở trên kiếm kỹ va chạm, Lê Long thiên tài kiếm khách này đã hoàn toàn bị kiềm chế, giống như mỗi một chiêu đều ở dưới Trần Hạo kiềm chế phát ra khắp nơi ở trong Trần Hạo tính kế, nếu không phải lực lượng Trần Hạo ở thế yếu mà nói, chỉ sợ thắng bại đã phân. Tiến bộ lại nhanh như vậy, xem ra ta tiếp tục nhàn nhã nữa mà nói, sẽ bị hắn vượt qua. Lãnh Diệp Hàn nhìn chằm chằm Trần Hạo cùng Lê Long, khi thì bay lên trời, khi thì hạ xuống đất, ánh mắt sắc bén, con ngươi dần dần co rút lại, trong lòng thi thào. Giờ này khắc này, đối mặt Trần Hạo cảnh giới hoàn toàn vượt qua mình, hắn vẫn có tự tin đánh hòa, đương nhiên loại đánh hòa này là thành lập ở trên trụ cột hắn, tránh mà không chiến. Trên thực tế chiến lực của hắn bởi vì cảnh giới chênh lệch đã xa không thể cùng Trần Hạo so sánh. Chẳng qua hắn nếu tăng lên tới cảnh giới Trần Hạo bây giờ, lại có 6 phần thắng. Muốn thật sự đánh hòa cũng rất đơn giản, kiếm pháp quả thật cao minh, đáng tiếc lực lượng lại xa, không bằng ta, ta lại càng sẽ không bị hắn kiềm chế. Lê Long này nếu chỉ chút bản lĩnh ấy mà nói căn bản không có tính khiêu chiến. Cùng thời gian, trên mặt Diệp Vấn Đạo lóng lánh ra một cỗ ngạo nghễ trong lòng khinh thường nói. Trực tiếp đem Lê Long từ trong đầu hắn lau đi. Chủ tu sát lục chi đạo, hắn đối với Lê Long bị Trần Hạo ép cho khắp nơi phòng thủ, đến bây giờ cơ bản đã không có công kích rất là khinh bỉ. Chiến đấu chỉ có thắng bại, sinh tử chỉ cần đạt tới mục đích này, cái giá nào cũng có thể trả giá. Nhưng Lê Long hiển nhiên chưa có loại giác ngộ này. Phá cho ta, chấm, ngay tại giờ phút này Lê Long đột nhiên hét lớn một tiếng, đem lực lượng thúc dục tới đỉnh phong, rót đến trên đòn đỡ, lực lượng cuồng bạo nhất thời sinh ra hiệu quả, làm cho Trần Hạo lực lượng thế yếu bị ép bạo lui mấy trượng. Bắt lấy, cái cơ hội nháy mắt này, Lê Long cũng bạo lui ra, tuy không cam lòng, không muốn thừa nhận, nhưng ở trên kiếm kỹ, hắn đã thua Trần Hạo. Cái này với hắn mà nói đã là một loại sỉ nhục. Nhưng vì thắng được trận đấu, hắn chỉ có thể làm như vậy. Kim mang rực rỡ chợt từ trên người hắn bốc lên, giờ khắc này, da thịt lõa lồ bên ngoài của Lê Long trong phút chốc như phủ lên một lớp vàng, biến thành người vàng. Bất tử kim cương quyết, trong đám người nhất thời bộc phát ra từng trận kinh hô. Bất tử kim cương quyết chính là tuyệt học thân thể cường hãn nhất kim đan cảnh trở xuống của Trích Tinh môn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ môn phái nhất định, chút cống hiến môn phái, liền có thể đạt được tư cách tu luyện. Nhưng có rất ít người tu luyện, bởi vì tuyệt học rèn luyện thân thể không những tu luyện thống khổ làm người ta khó có. Thể chịu được quan trọng nhất là tiến cảnh chậm chạp, rất khó luyện thành. Cho nên không ai muốn tiêu phí cái giá lớn như vậy tu luyện một loại tuyệt học hiệu quả cực chậm, còn có thể không có khả năng luyện thành. Cách chương,